Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, cao thủ là ai? Sao một hồi trò khôi hài kéo xuống bàn tre. Dương Tử Mi trở thành lớn nhất người thắng, thanh danh thước khởi, bất quá. Những cái đó Mao Liêu đều này đây từng thiên hoa danh nghĩa chọn lựa. Cũng không có người hoài nghi nàng hiểu được đổ thạch. Chỉ là cảm thấy nàng giải thạch bản lĩnh không tồi. Hơn nữa hạ đánh cuộc đủ tàn nhẫn. Giống có dự kiến trước giống nhau. Âm Chu Khiết Oánh cùng Hoàng Đức Thu một phen. Không giống như là bình thường nữ hài tử có khả năng làm được. Thần tiên khó đoạn tất ngọc. Tất cả mọi người đều biết, ở trên đời này, ngay cả nhất tinh vi dụng cụ cũng chưa có thể phỏng đoán ra Mao Liêu hay không có thể ra Phỉ Thúy. Càng thêm đừng nói là người mắt thường, đại gia cũng liền cho rằng có thể đánh cuộc ra giá trên trời Phỉ Thúy chính là từng thiên hoa. Cũng liền đánh cuộc ra trường đánh cuộc ra đoạn kêu hắn, khen tặng hắn, từng thiên hoa biết. Giải ra 4 khối Phỉ Thúy Mao Liêu, chỉ có 1 khối là hắn chọn lựa, hơn nữa vẫn là loại thủy nhất không tốt kia khối, mặt khác đều là Dương Tử Mi chọn lựa. Nữ nữ, người nguyên lai liền sẽ đổ thạch. Từng thiên hoa phát hiện chính mình phía trước đối Dương Tử Mi dạy dỗ trở nên có điểm buồn cười. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến chân chính đổ thạch cao thủ là nàng, mà không phải chính mình, là chính mình vẫn luôn ở nàng trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Cựu gia, ta chỉ biết giải thạch, đổ thạch thật sự không lớn sẽ, vừa mới hiểu đổ thạch tri thức, còn đều là cựu gia ngươi dạy ta đâu, Dương Tử Mi mỉm cười nói. Vừa rồi có thể giải ra Phỉ Thúy. Hoàn toàn là vận khí tốt mà thôi, từng thiên hoa nhìn nàng. Hắn không phải tiểu hài tử, tự nhiên sẽ không tin tưởng nàng lời nói. Vừa rồi nàng dụ dỗ Chu Khiết Oánh hạ 200 triệu tiền đặt cược. Cũng đã thuyết minh nàng đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay mặt. Biết chính nàng nhất định sẽ thắng. Còn có Mộ Dung Vân Thanh, phảng phất cũng biết nàng sẽ thắng. Bởi vậy mới như vậy khoa trương ném như vậy nhiều tiền đi hạ bên ngoài đánh cuộc. Chẳng lẽ hai người cầu kết lên? Hắn cũng liền hoài nghi. Lớn nhất đạo diễn là Mộ Dung Vân Thanh. Bởi vì hắn như thế nào đều không tin. Một cái mới hơn 10 tuổi nữ hài tử sẽ có như vậy đại năng lượng. Liền tính là thiên tài. Cũng không có khả năng ở đổ thạch thượng có thiên tài hành vi. Cần thiết đến trải qua vô số kinh nghiệm tích lũy mới có thể đạt tới. Nữ nữ, này đó Phỉ Thúy, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý? Từng thiên hoa cũng liền không hề đã làm nhiều truy vấn. Mà là nhìn bị Mộ Dung Vân Thanh Trang ở hộp gấm Phỉ Thúy hỏi. Hy vọng cựu gia có thể đem này 2 khối tặng cho ta. Dương Tử Mi chỉ vào kia khối hoàng phỉ cùng. Nấm ăn lục Phỉ Thúy nói, đây là ngươi chọn lựa tuyển Mao Liêu giải ra tới, tự nhiên là thuộc về ngươi. Từng thiên hoa đem hộp gấm toàn bộ đẩy cho nàng nói, mặt khác 2 khối, cũng là thuộc về ngươi. Cựu gia, ta cũng chỉ muốn này 2 khối đủ rồi đâu, huống chi, này đó Mao Liêu tiền, tất cả đều là cựu gia gia. Ta này bất quá là tay không bộ bạch lang. Dương Tử Mi cầm lấy kia khối hoàng phỉ cùng nấm ăn lục. Phỉ Thúy nói, ta liền lòng thăm một chút, muốn hạ này 2 khối quý nhất, hy vọng cựu gia không lấy làm phiền lòng. Ngươi hôm nay cấp cựu gia tránh đủ mặt mũi, không cho Chu gia kia nha đầu kỵ đến trên đầu. Cựu gia đã là thực thỏa mãn. Này Phỉ Thúy muốn hay không nhưng thật ra không có quan hệ. Từng thiên hoa một lần nữa đem dư lại 2 khối Phỉ Thúy đẩy cho nàng. Ngươi cũng đừng cùng cựu gia khách khí, hảo đi. Cảm ơn cựu gia, thấy Tường Thiên Hoa như vậy, Dương Tử Mi cũng không chê tiền nhiều, chiếu đơn toàn thu. Đương nhiên, nàng cũng không thể làm trò cựu gia mặt, đem phỉ thúy thu vào nàng nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Đành phải phủng, nữ nữ, kia Chu gia nha đầu khẳng định sẽ không như vậy thiệt bãi cam hưu. Chu gia ở Quảng Nguyên thế lực không nhỏ, tất nhiên sẽ tìm ngươi phiền toái. Cựu gia tuy rằng bất tài, chỉ cần ngươi ở cựu gia bên người, cựu gia vẫn là có thể bảo ngươi bình an. Không bằng, ngươi liền dọn lại đây cùng cựu gia cùng nhau trụ đi. Ngày thường cựu gia cũng hảo cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu đồ thạch. Từng Thiên Hoa đối Dương Tử Mỹ yêu thích tăng gấp bội. Hận không thể có thể thời khắc mang nàng tại bên người. Sau đó khắp nơi hướng người khác khoe ra. Thật giống như nữ nhân khoe ra châu báu giống nhau. Sao sao sao sao sao. Hết chương.